Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, Thái Thượng Thủ Truyết, ta đến đấu với ngươi. Hai người tương đối, khắp nơi không hề có một tiếng động. Nhạc Kiền Minh, Thái Nhất Tông Thiên Tôn, bất luận Trần Thủ Truyết làm sao cường đại, đối mặt Thiên Tôn, thua chắc rồi, tất cả mọi người đối với cái kia tiền đặt cược. 1:1.1, cảm giác rất từ bi, còn cho 0.1 tỷ lệ thắng, cũng có không cam tâm dân cờ bạc, khẽ cắn răng, ở Trần Thủ Truyết trên người để lên linh thạch, liều một phen, vạn nhất đây, thiên kỳ bách quái, tra hỏi nhân tâm, Trần Thủ Truyết nhưng là đối mặt Nhạc Kiền Minh, ánh mắt trần chờ, không nghĩ tới dĩ nhiên là Thiên Tôn tham gia. Nhạc Kiền Minh nhưng là ngạo nghễ miệt thị Trần Thủ Truyết. Hắn chậm rãi nói, Thái Thượng Thủ Truyết, cho ngươi một cái cơ hội, lui ra đi, ngươi như lui ra, ta liền không động thủ. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, ở hắn trong giọng nói, một cái bình ngọc, tung bay hắn trước người sau lưng, cửu giai pháp bảo Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình, ngươi vừa mới một đòn. Đối với ta không có hiệu quả chút nào. Trần Thủ Truyết nhìn cái kia bình ngọc, đối phương có phòng bị, như vậy một đòn liền không đủ, vậy thì phải biến thân hai lần, vận dụng hai lần cửu giai pháp bảo bạo kích. Hai lần không đủ, vậy thì ba lần, bốn lần, mình còn có tám lần. Nhìn thấy Trần Thủ Truyết suy nghĩ, Nhạc Kiền Minh cười ha ha, làm sao, ngươi còn không phục? Ngươi biết ngươi ta ở giữa chênh lệch ở nơi nào? Đừng xem ngươi ta thực lực ở đây thế giới trong không sai biệt lắm, thế nhưng ngươi ở trước mặt ta chính là một cái trẻ nít nhỏ. Ngươi đăm chiêu, suy nghĩ, tu luyện tất cả, quản lý, đối với ta mà nói giống như trong suốt. Chúng ta kém quá nhiều. Ta thực sự không nghĩ như thế bắt nạt ngươi. Chấm ngoặc kép, như vậy nói chuyện. Trần Thủ Truyết gật đầu, Thiên Tôn xác thực trải qua phong phú, tu luyện vô số, mình và hắn so sánh, cách biệt rất nhiều, vậy thì đến một ít gần giống như hắn. Bỗng nhiên Trần Thủ Truyết nhảy lên một cái, A-tu-la vận chuyển ngọn lửa, pháp tướng hỏa thần trúc dung, bạo phát vô cùng liệt hỏa, biển lửa một mảnh, đốt cháy đi qua. Nhạc Kiền Minh lắc đầu. Thật giống nói, u mê không tỉnh, phải giết. Hắn vung múa hư không bình ngọc, pháp bảo phát huy, tất cả ngọn lửa đều là hấp thu, lặng yên không gặp. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Truyết, liền muốn bạo phát pháp bảo uy năng, đem Trần Thủ Truyết trực tiếp đánh chết. Trong chớp mắt, bỗng dưng trong, một cái đầu lớn đột nhiên xuất hiện, trăm nghìn trượng, đáng sợ đầu lớn. Ở cái kia đầu lớn bốn phía, nhưng là vạn ngàn xúc tu, gắt gao chộp tới, một phát bắt được đối phương cửu giai pháp bảo, khô khô luân minh. Nhạc Kiền Minh biến sắc, hắn nhìn ra cái này bá chủ chính là con rối, thế nhưng giống như hắn, cũng là Thiên Tôn cảnh giới, tuy rằng ở đây, Thiên Tôn con rối cũng là bị áp chế đến linh thần cảnh giới, thế nhưng bản chất không đổi. Bất quá, chỉ là con rối, đến là không sợ, Nhạc Kiền Minh liền phải tiếp tục thi pháp, phá Thiên Tôn con rối, nhưng không nghĩ phía sau hắn, một con rối không có tiếng xuất hiện, thật giống vạn ngàn quỷ vật trồng chất mà thành, nhìn sang cực kỳ vặn vẹo gồ ghề, để người có loại không nói ra được cảm giác buồn nôn. Huế oán cơ độc, Nhạc Kiền Minh bỗng nhiên lóe lên. Trong nháy mắt tách ra, không phải là không địch lại, mà là hắn cảm giác đến nguy hiểm. Quả nhiên, ở này Thiên Tôn con rối bên cạnh, lại là xuất hiện một con rối, sau đó lại là một con rối xuất hiện, lại đến một con rối. Tế ngữ điên ách, tố thế linh phệ, hắc sơn ma uy, Nhạc Kiền Minh kêu to, năm cái Thiên Tôn con rối. Một cái trong đó áp chế gắt gao cửu giai pháp bảo. Mặt khác bốn cái, vây nhốt hắn, những này Thiên Tôn, Nhạc Kiền Minh cảm giác được bọn họ đều không đơn giản. Không phải bình thường thiên tôn, thái thượng đạo quả nhiên lợi hại. Tông môn bên trong, dĩ nhiên năm đại thiên tôn làm đệ tử hộ đạo. Ở đây thời khác, Nhạc Kiền Minh lóe lên, thình lình lui ra thế giới. Thắng, bại, danh dự, hậu bối xem thường, ha ha, đối với hắn cái này lão thiên tôn tới nói, đều là thí, chỉ muốn không chết, hắn liền sống mãi, lưu ý những thứ này có giá trị gì, trăm vạn năm sau, ai còn nhớ những thứ này, tình thế không được, trong nháy mắt lóe lên, hắn liền chạy, đi sạch sẽ lưu loát. Cái kia cửu giai pháp bảo thương hải càn khôn thánh thủy bình bị khô khô luân minh áp chế gắt gao. Nhạc Kiền Minh rời đi. Trần Thủ Chuyết hét lớn một tiếng. Thu, nhất thời cái này cửu giai pháp bảo. Bị Trần Thủ Chuyết thu hồi. Sau đó năm đại khôi lỗi cũng là biến mất. Trở về bàn cổ thế giới. Trong nháy mắt, võ đài ở ngoài. Tất cả mọi người đều là choáng váng. Thiên tôn. Bại, làm sao có khả năng? Sau đó vô số tiếng tức giận mắng vang lên. Không có ai tin tưởng đây là thật sự. Tin tức, nhất định là tin tức. Đây là tới gạt chúng ta linh thạch. Làm sao có khả năng? Thiên tôn làm sao có khả năng bại? Vô tận ồn lên, chỉ có số rất ít bác một thanh tu sĩ. Điên cuồng cười to, cuồng hoan, đối chiến song phương. Tất cả mọi người đều là choáng váng, khó có thể tin tưởng được. Thiên tôn dĩ nhiên không địch lại pháp tướng, thế nhưng có biết hàng người nói, cái kia con rối cũng là thiên tôn chứ? Thật giống năm cái con rối, năm cái thiên tôn, tự hạ thân phận, làm vì Trần Thủ Chuyết hộ đạo, thái thượng đạo, đáng sợ như vậy, muôn người chú ý trong. Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu đổ kim 73 ức linh thạch. Đều là của hắn rồi. Hắn hoàn thành một cái đội 3 thắng lợi. Thu lôi thành công, đoạt một phần. Chỉ cần hắn rời đi, những linh thạch này đều quy hắn. Lại bắt đầu lại từ đầu mới tiền đặt cược. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Lắc đầu một cái nói. Tiếp tục. Bất Ngôn tông pháp tướng chân quân đại thiên tâm có chút không hề nghe rõ. Hỏi, ngươi nói cái gì? Trần Thủ Chuyết nói, tiếp tục chiến đấu. Đại thiên tâm không nhịn được nhắc nhở. Đây cũng là 73 ức linh thạch a. Trần Thủ Chuyết cười nói, vậy thì như thế nào? Tiếp tục, lập tức khắp nơi lại một lần ồ lên. Trần Thủ Chuyết coi 73 ức linh thạch làm không có gì. Vẫn là tiếp tục, nói cách khác, nếu như có người đánh bại hắn, những linh thạch này liền cũng đều là vật vô chủ. Ai lại thắng ba chàng? Chính là ai? Nhất thời, vô tận dục vọng bị nhen lửa. Tất cả mọi người đều là hận không thể tham gia. Nhưng có một người, đi tới trên lôi đài. Thái Thượng Thủ Chuyết, ta đến đấu với ngươi. Ta chính là Thái Hư Minh Viễn Quang. Ta đến thử một chút ngươi thái thượng vấn đạo. Linh thạch động lòng người. Mặt khác nhìn thấy Trần Thủ Chuyết lực ép toàn trường. Rốt cục có người không chịu được. Lên đài khiêu chiến. Thái Hư Tông. Cửu Thái một trong. Thái Hư Thiên Nguyên. Lại gọi Nguyên Ly Thái Hư. Thái Hư Tông chuyên tu thần thông. Trong đó lợi hại nhất chính là bảy đạo thần uy bí pháp. Làm vì hư huyễn nguyên ly đại thần uy. Cái này bảy đại hư huyễn nguyên ly đại thần uy. Nhắm thẳng vào thiên địa bản nguyên. Cũng là nguyên ly thái hư nguyên ly hai chữ lai lịch. Thái Hư Minh Viễn Quang hạ tràng. Tiền đặt cược lặng yên biến hóa. Thái Hư Minh Viễn Quang là 1:2. Trần Thủ Chuyết nhưng là vì 1:1.3. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói. Xin mời. Vô cùng liệt hỏa xuất hiện, Trần Thủ Chuyết lên đài sau khi 9 bước nhen lửa, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, vẫn luôn ở thiêu đốt. Cái này hỏa pháp chỗ lợi hại nhất, càng đốt càng là cường đại, nó đã đạt đến thế giới này lớn nhất cực hạn. Kỳ thực như thế thiêu đốt, cần cường đại hỏa nguyên chống đỡ, Trần Thủ Chuyết. pháp tướng hỏa thần Trúc Dung, tự thân biến thân Atula, chính là hỏa nguyên. Ở đây phía dưới, cái này lửa đã làm vì này thế giới cực hạn, đốt diệt tất cả. Thái hư minh viễn quang lại chưa luyện thành hư huyễn nguyên ly đại thần uy. Bài, bất quá, hắn đến là chạy ra một mạng, thoát đi thế giới này. Thái thượng thủ truyết, ta đến đấu với ngươi. Ta chính là Bắc thần Thiết Minh, ta đến thử một chút ngươi thái thượng liệt hỏa. Lại có người hạ trang. Sau đó bài, vong, thái thượng thủ truyết, ta đến đấu với ngươi. Chấm ngoặc kép, thái thượng thủ truyết, ta đến đấu với ngươi. Chấm ngoặc kép, từng cái người khiêu chiến, điên cuồng tham gia, thế nhưng xuống tới một cái, bại một cái. Trần thủ truyết, tiền đặt cược, yên lặng biến hóa, đã biến thành 1:1.1. Hết chương.